Vô sắc vô hoan, chương 43, góc truyện audio.com. Ta nghĩ Thạch Đầu chỉ là có việc rời đi cho nên cũng không phải thực lo lắng, còn yêu Tai Du Tai nấu cháo cùng trứng trần nước sôi làm bữa sáng, tiếp đón Thác Bạt Tuyệt Mệnh đến cùng nhau ăn. Thác Bạt Tuyệt Mệnh ôm dê con lông trắng như tuyết, trên đỉnh đầu có một con gà con lông xù, bên người đi theo ba con mèo, bốn cao chó, hai con lợn, còn tràn đầy tình yêu một đường cấp động vật nhóm chào hỏi cho ăn, thật sự là hoa gặp hoa nở, thú gặp thú yêu, rõ ràng cực phẩm vạn thú mê. Nino, bạn này giống mấy bạn công chúa trong Disney quá. Ta trơ mắt nhìn hắn đem động vật nhóm lĩnh nhập phòng bếp cùng nơi ăn điểm tâm, con mèo nhỏ còn để lại điểm vật kỷ niệm tại sàn, ta mới quét tước sạch sẽ, rồi mới dựng thẳng cái đuôi khoan thai rời đi. Vừa định mở miệng kháng nghị, Thác Bạt Tuyệt Mệnh bóng quang điện tảo đến, ta lập tức mặc niệm. Cầm thú không thể chọc, ngũ tự thực ngôn, vùi đầu đi quét tước, nếu có 2500 đầu nghiêu là có thể làm mục trường chủ. Thác Bạt Tuyệt Mệnh ghé vào trên bàn, một bên dùng phi châm phóng rủi bọ, một bên nhìn chăm vạn kim sơn, hỏi, vì cái gì An Nhạc Hầu bỏ số tiền lớn vậy treo giải thưởng bắt ngươi? Ngươi giết hắn cha mẹ, hay là hại hắn đoạn từ tuyệt tôn? Ta xem cái tên cầm thú không quá giống cầm thú này, suy tư hồi lâu, hồi đáp. Đại khái là hắn nhiều tiền, bị ấm đầu, vì cái gì nhà hắn không hề có cơ thiếp khác trốn đi đâu? Thác Bạt Tuyệt Mệnh thở dài nói. Mặc kệ chân trời góc bể ta đều đi bắt trở về cho hắn. Ta nhịn không được, ngươi liền thiếu tiền như vậy sao? Làm sát thủ rất nguy hiểm a, ngươi nghĩ rằng ta thích làm loại mua bán vết đao liếm huyết này sao? Thác Bạt Tuyệt Mệnh nghe vậy, bắn rồi bọ lực đạo lập tức trọng thêm 5 phần, cừu đại khổ thâm cắn răng nói tiếp. Là người Trung Nguyên rất giảo hoạt, luôn gạt người quan ngoại chúng ta, trong bộ lạc 300 thượng phẩm sơn dương ở trong miệng bọn họ liền biến thành 250 đầu loại kém, còn thiếu đài thọ ta phạm một năm mua bán, bị hố ngay cả cơm đều không có mà ăn, cuối cùng đành phải làm loại không tiền vốn mua bán này, tốt xấu đầu người mua bán ít bị quịt nợ. Ta nhỏ giọng nói, là do ngươi rốt tính toán đi. Thác Bạt Tuyệt Mệnh thực phẫn nộ phản bác, không giỏi tính lại làm sao vậy, người thảo nguyên chúng ta nói việc buôn bán đều là một ngụm nước miếng một cái đinh đinh. Chưa từng có chuyện gạt người quịt nở, là này người Trung Nguyên dùng đồ sắt loại kém đổi đi thượng đẳng thuộc gia cùng ngựa, chưa bao giờ nói chữ tín. Ta thấy hắn có chút kích động, sợ tới mức lui ra sau hai bước dùng cái đĩa hộ thân. Ngươi chán ghét người Trung Nguyên, cũng không, Thác Bạt Tuyệt Mệnh gặp ta chấn kinh, chạy nhanh trở về chỗ cũ, thu hồi phi châm trên tay, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói. Sư phụ ta chính là người Trung Nguyên, ta huynh đệ cũng là người Trung Nguyên, ta không chán ghét bọn họ. Hơn nữa ta còn muốn kết hôn thê từ Trung Nguyên về nhà. Đề tài này có điểm mẫn cảm, ta nhân cơ hội chuyển hướng. Ngươi thích cô nương Trung Nguyên như thế nào, vô luận hắn thích như thế nào ta đều phải làm ngược lại. Không thể trở thành tình nhân trong mộng của hắn. Này, Thác Bạt Tuyệt Mệnh càng thêm ngượng ngùng, hắn đỏ mặt nói quanh co hồi lâu mới nói. Sư phụ ta nói ta nhất định phải tìm cái thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng ta càng thích cô gái giống như dê con, mềm, không công, ánh mắt thật to. Nháy mắt phim hoạt hình, góc truyện audio.com, Hỷ Dương Dương và Bụi Thái Lang, Mỹ Dương Dương hát ca ở trong đầu ta vui phóng qua lan can, phóng qua nhất trích lại nhất trích, nhưng mà. Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu sao quính ta đều phải vượt qua muôn vàn khó khăn, đi bắt một trích Mỹ Dương Dương cho hắn làm vợ. Thác Bạt Tuyệt Mệnh không thể lý giải hảo tâm của ta, hắn lộ vẻ thiên chân vô tà biểu tình, lấy oán trả ơn cho ta một kích chí mệnh. Lạc Nhi, ngươi vì cái gì cố ý ở trên mặt lộng hồng ban? Ta bị đả kích choáng váng, nhìn hắn nói không ra lời. Thác Bạt Tuyệt Mệnh vươn tay, lộ ra mấy điểm hồng ban, tiếp tục truy vấn. Ở trên thuyền, người đem thuốc bột tát hướng địch nhân, ánh mắt trên mặt hắn còn nổi lên rất nhiều hồng ban, ta lấy tay sờ soạng hai cái cũng nhiễm một ít, rõ ràng là kích thích tính dịch dung dược vật. Tuy rằng ta không rõ ngươi vì cái gì phải sử dụng, nhưng mà chúng ta hiện tại ở trong khu an toàn, ngươi liền dỡ xuống đi, đừng làm cho làn da bị tổn thương. Thạch Đầu không ở, ta không dám mạo hiểm, lợi dụng lý do An Nhạc Hầu tùy thời hội đuổi theo, liều mạng lắc đầu cự tuyệt hảo ý của hắn. Thác Bạt Tuyệt Mệnh rất hiếu kỳ, hắn hướng về phía ta tà tà hữu hữu, vòng quanh nhìn mấy vòng lớn, phát biểu cuối cùng kết luận. Lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy, bộ dáng của ngươi thật là đẹp mắt, làn da trên tay không công nộn nộn, nói vậy trên mặt cũng trắng, hơn nữa lông mi cong cong, miệng nho nhỏ, ánh mắt thật to, trách không được Thạch Đầu tiểu đệ thà rằng không muốn sống cũng không bỏ được ngươi. Nếu là xóa trên mặt hồng ban, cho ta làm vợ cũng là đủ tiêu chuẩn. Đúng rồi, ngươi còn có xinh đẹp tỉ muội sao? Có, ta gật đầu như dã tỏi. Nhà của ta không ra khuê biểu muội nhóm bộ dạng một cái lại một cái tiêu chí. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng khó xử, ta cùng Thạch Đầu là huynh đệ đã kết bái. Thác Bạt Tuyệt Mệnh nhẹ nhàng thở ra. Ấn theo phong tục của bộ lạc chúng ta, huynh đệ tốt nhất đều phải cưới khuê nữ cùng nhà, nếu Thạch Đầu muốn kết hôn ngươi ta phải cưới tỷ muội nhà ngươi. Tỷ muội của ngươi có muốn xính lễ nhiều không? Ta đi chuẩn bị một chút liền cướp về. Cướp, ta vì ngôn luận biêu hãn của hắn rảo choáng váng đầu não. Đúng, Thác Bạt Tuyệt Mệnh giải thích nói. Chúng ta bộ lạc cưới vợ đều là nhìn chúng liền cướp cô dâu, kết thành vợ chồng sau lại bổ sung xính lễ. Ta đầu óc đầy hắc tuyến. Ngươi sẽ không lo lắng vấn đề nhân quyền sao? Thác Bạt Tuyệt Mệnh mê võng. Nhân quyền là cái gì? Ta giải thích, chính là người ta không muốn bị ngươi cướp làm sao bây giờ? Thác Bạt Tuyệt Mệnh tự tin tràn đầy nói. Như thế nào sẽ, ta bộ dạng đẹp mặt lại tồn nhiều tiền như vậy, trong bộ lạc người ta nói, toàn cô gái Thảo Nguyên đều đang chờ ta cướp đâu, bảo ta đừng chọn. Ta xem như hoàn toàn lý giải lý do vì sao trong nguyên tác hắn nhìn đến Lâm Lạc Nhi liền phản ứng theo bản năng. Sau đó xem gương mặt đẹp của hắn làm cho người ta tưởng trở ngại, trong lòng thực rối rắm, cảm thấy hắn loại nghĩ gì này thực bình thường, lại cảm thấy loại chuyện này thực quá phận, vì thế ý đồ sửa đúng. Trung nguyên nữ tử thực cương liệt, nếu bị cường thưởng, là không thuận theo, nếu là thắt cổ tự sát, ngươi khả làm sao bây giờ? Có chuyện như vậy sao? Thác Bạt Tuyệt Mệnh tự hồ không nghĩ tới vấn đề này, lâm vào trầm tư. Ta thấy sự có chuyển cơ, muốn cầm thú vẫn còn không tính quá xấu này trở về chính đồ theo thiện lừa nói. Góc chuyện audio.com, ngươi làm việc thua lỗ xúc động như vậy, là tuyệt đối cưới không đến thê tử Trung Nguyên. Đến lúc đó nháo ra tai nạn chết người không tốt, không bằng về bộ lạc cưới một cái đi. Không, Thác Bạt Tuyệt Mệnh lo lắng nửa ngày, rốt cục nghẹn đi ra một câu. Nếu Trung Nguyên nữ tử đều thà rằng tự sát cũng không cho ta làm vợ, vậy không có biện pháp. Ta bỗng nhiên lại có điểm dự cảm bất hảo. Thác Bạt Tuyệt Mệnh bay nhanh nhìn ta liếc mắt một cái, thủy hạ lông mi thật dài, ngón tay không ngừng chuyển ba cây phi châm, một lát sau lại tự nhiên vô cùng ngẩng đầu, lại lần nữa nói tuyệt sát. Bộ lạc chúng ta là có thể huynh đệ cộng thê, Thạch Đầu thê từ đó là thê tử của ta cũng là của hắn. Lạc Nhi, ngươi để ý sao? Ta một búng máu phun ra 3000 trượng, theo sau nhớ tới nguyên tắc nội dung giới thiệu vắn tắt kết cục là nên thiên sát NP. Loại này phong tục, hảo thật sự rất hắn meo meo. Hảo, ta đời này đánh chết cũng không dám gả Thạch Đầu. Nino, con đường cưới vợ của Thạch Đầu. Khách chương.